Chinh phục soái ca, chương 56, yên tĩnh trước phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tiết bỏ lại Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên rồi đi theo hướng đến cửa hàng của mình. Cô muốn giám sát xem công việc của khu phức hợp ăn uống mua sắm nghỉ dưỡng của mình đến đâu rồi. Tiểu thư người đến rồi à? Khoảng một tuần nữa là chúng ta có thể khai trương được rồi. Mọi người đang cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể. Quân và Lâm thấy Thiên Tiết đến thì nhanh chóng ra tiếp đón. Mọi thứ vẫn ổn đúng không? Có cần ta giúp đỡ gì không? Thiên Tiết cười nói rồi tham quan khắp nơi. Nhìn mọi thứ sắp xong thì cô mỉm cười. Không có gặp chuyện gì rắc rối gì hết thưa tiểu thư. Nước hoa, quần áo, trang sức các loại đều chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ đợi ngày khai trương thôi. Quân và Lâm cười nói. Hai người cùng đang mong đợi ngày khai trương đây. Vậy còn chuyện sáng nay Thiên Hạ đến nói cho các ngươi làm xong chưa? Thiên Tuyết nhớ đến vụ Hoàng Tâm thì nói, ý của tiểu thư là chuyện của nhà họ Hoàng đúng không? Mọi chuyện đã làm thỏa đáng hết rồi. Các cửa hiệu của bọn họ đều được chúng ta thu mua với giá rẻ. Tiểu thư đúng là cao tay đó. Lâm cười nói. Vậy thì tốt. Lâm bên sòng bài của ngươi thì sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cô nói. Thuộc hạ đã huấn luyện ra một nhóm người giỏi về bài nhất rồi. Mọi chuyện rất tốt. Tiểu thư cứ yên tâm giao chuyện này cho thuộc hạ xử lý đi. Bảo đảm sẽ không làm người thất vọng. Lâm cười nói. Tốt. Nói mọi người cấp tốc hoàn thành đi. Thiên Tiết cười nói, vừa dứt lời lời thì nghe tiếng của Thiên đến nói. Tiểu thư, đại hoàng tử cho người đến nói người chuẩn bị. Tối nay ở hoàng cung tổ chức yến tiệc tẩy trần cho sứ giả hai nước. Đại hoàng tử nói người chuẩn bị xong hết đi rồi ngày ấy đến rước người đi vào cung. Thiên cười nói, cung yến sao? Ta biết rồi. Quân, Lâm ở đây tất cả giao cho hai người. Ngày khác ta lại đến kiểm tra. Thiên Tiết cười nói rồi quay qua nhìn Quân và Lâm. Xong rồi cô đi ra cùng Thiên đi về hướng phủ tướng quân. Phía đông dịch quán sứ đoàn. Sau khi tất cả quan lại hoàn thành xong việc đón tiếp sứ đoàn thì cũng nhanh chóng đi về. Chỉ còn lại binh lính đến canh giữ an toàn cho sứ đoàn. Kiệt, đi điều tra tất cả về quận chúa Thiên Tuyết của Thiên Việt đế quốc này cho ta. Ta muốn biết toàn bộ thông tin chính xác của cô ấy. Chiến Thiên Long nói. Chủ tử, không cần điều tra. Chuyện của quận chúa Thiên Tuyết đã nổi danh hết hoàng thành này rồi. Thuộc hạ chỉ nghe danh chứ không thấy mặt nên lúc sáng người đụng phải quận chúa Thiên Tuyết thì thuộc hạ cũng không biết người đó chính là Thiên. Tuyết quận chúa, Kiệt cười nói. Tại sao trong báo cáo lại không nghe ngươi nói đến? Chiến Thiên Long nói. Là do thuộc hạ sơ suất. Quân chúa Thiên Tuyết là người được Hoàng đế Thiên Việt đế quốc đặc cách cho một nữ với nhiều phu quân. Nghe nói lúc tranh chấp trên đại điện thì đại hoàng tử Bạch Lý Kỳ và Lục Công Tử và Lâm Công Tử còn có tam hoàng tử tức là Nhiếp Chính Vương hiện nay của Đại Hàn đế quốc. Bốn người thà chết theo quận chúa Thiên Tuyết chứ không chịu sống một mình. Năm người làm cảm động đến Hoàng đế Bách Lý Hoàng nên mới được đồng ý, nhưng với điều kiện là phải thắng trong cuộc tranh tài trong tứ quốc thi đấu. Chuyện này khắp nơi trong Hoàng thành đều biết. Đến con nít 3 tuổi đều biết. Kiệt nhanh chóng nói, ồ có chuyện như vậy sao? Chiến Thiên Long nói một câu rồi im lặng không nói gì nữa. Anh chỉ thắc mắc là cô gái đó có tài đức gì mà có thể có nhiều nam nhân tài giỏi đi theo như vậy? Không lẽ là do cô ta giỏi lừa gạt sao? Đúng là cô gái đó gợi lên trong anh một sự tò mò và hiếu kỳ trong anh. Tự nhiên anh lại muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô gái kia. Còn chuyện tam đệ của ta câu kết với một viên quan ở Thiên Việt có điều tra được gì không? Anh nhìn Kiệt nói, vẫn chưa tìm được manh mối nào hết. Nhưng vẫn đang tiếp tục điều tra có thể rất nhanh có kết quả. Kiệt nói, vậy người lui ra đi. Còn nữa chuẩn bị nước tắm đi. Lát nữa chúng ta còn phải vào cung nữa. Chiến Thiên Long nói. Dạ, Thuộc hạ cáo lui. Kiệt nói một câu rồi bước đi ra. Rồi nói mấy thị vệ lấy nước tắm đến cho anh. Thiên Tuyết, ta thật tò mò về cô đó. Anh nói nhỏ một câu. Phía tây dịch quán, Âu Dương Bảo Ngọc vừa về đến phòng của mình thì cô đuổi hết mấy người hầu ra hết rồi nằm lên giường thì thở phào nhẹ nhõm. Hết xoa tay rồi lại xoa chân nói. Mẹ ơi, vừa xuyên không qua đã bắt phải đi sứ rồi. Vàng đeo đầy người vậy mệt muốn chết. Cổ đại này đeo trang sức gì muốn gãy cả cổ. Cũng may mình làm không có gì sơ suất. Tính làm mình cũng có tố chất làm diễn viên lắm chứ bộ. Âu Dương Bảo Ngọc nói. Rồi nắm mắt tranh thủ ngủ một giấc. Phủ tướng quân, Thiên Nè, tên hỏa kia đi bữa giờ có gửi thư cho em không? Ở bên đó chắc có cô nương khác rồi, chắc không nhớ đến em nữa rồi. Thiên Tuyết cười nói. Thiên đang làm tóc cho cô nghe vậy đỏ mặt nói muội mặc kệ hắn, nếu hắn có thì ở bên đó luôn đi, đừng về đây nữa. Thiên cười nói. Vừa dứt lời thì nghe tiếng của hạ nói. Tiểu thư, đại ca của người ở biên cương về rồi. Hạ nhanh chóng chạy vào nói. Thiên Tuyết đang trang điểm thì ngừng lại nhìn hạ nói Thiên em trang điểm nhanh lên đi, ta còn đi gặp đại ca của ta nữa. Thiên Tuyết cười nói. Xong ngay đây tiểu thư. Người đừng có cử động. Thiên cười nói hết bôi rồi lại chết loay hoay một hồi mới xong. Xong rồi. Thiên cười nói. Thiên Tuyết nhìn mình trong gương thì cười nói. Thiên càng ngày em càng trang điểm đẹp nha. Cũng nhờ tiểu thư người khéo dậy thôi. Thiên cười nói. Rồi ba người cùng đi phòng khách gặp anh của cô Lý Thiên Tân. Vừa đến nơi thì gặp anh của cô và nhóm người của Bạch Lý Ký đều ở đây. Tiểu Tuyết muội đến rồi à, cả bốn người đều đồng thanh nói Đại ca huynh ở doanh trại có mệt không? Lát nữa huynh có vào cung với muội không? Thiên Tuyết cười nói có chứ, bọn huynh đang đợi muội đây. Lý Thiên Tân cười nói vậy chúng ta vào cung thôi. Cũng đến giờ rồi. Thiên Tuyết nói rồi cùng nhóm Bách Lý Kỳ lên xe ngựa rời đi. Vào cung vài lần nên với Thiên Tuyết cũng không có gì lạ nữa. Vẫn như cũ đi vào đại điện. Chỉ khác lần trước xung quanh của cô đi nhiều nam nhân hơn thôi. Thiên Tuyết đi đến đâu cũng là trung tâm của mọi ánh nhìn, vì chuyện của cô cũng không là chuyện lạ gì nữa, nói toàn hoàng thành biết hết cũng không sai. Những ánh mắt ghen ghét có ở khắp nơi. Thiên Tuyết và nhóm người Bách Lý Kỳ xem như không thấy, trực tiếp bỏ qua rồi đều về chỗ ngồi của mình. Hừ, không biết liêm sĩ. Hoa Tình Tình ngồi dưới không xa với nhóm tiểu thư nhà quan lại nhìn Thiên Tuyết bằng ánh mắt ghen ghét nói. Cả nhóm tiểu thư khác cũng nhìn Thiên Tuyết bĩu môi. Ai cũng nghĩ trong lòng là không biết Thiên Tuyết dậm chúng phân chó gì hên thế. Thiên Tuyết nghe loáng thoáng nhưng cũng bỏ ngoài tai, chỉ ngồi im, miệng của thiên hạ cô ngăn không được. Không bao lâu thì nghe tiếng của một người thái giám nói. Hoàng thượng giá lâm. Tiếng thái giám vừa dứt thì hoàng đế Bách Lý Hoàng và hoàng hậu bước vào. Tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Cả triều đều quỳ xuống nói, đứng dậy hết đi. Hoàng đế nói. Vừa dứt lời thì mọi người cũng đều đứng dậy. Không bao lâu cũng nghe tiếng thái giám nói lớn. Công chúa Bảo Ngọc của Hoàng Long Đế Quốc và đại hoàng tử Chiến Thiên Long của Bảo Đại Đế Quốc đến. Tiếng thái giám vừa dứt thì Âu Dương Bảo Ngọc và Chiến Thiên Long cùng bước vào. Trai tài gái sắc vừa bước vào làm mấy tiểu thư và công tử của những quan lại hôm nay chưa có thấy mặt đều há miệng thật to vì choáng ngợp với nhan sắc của hai người. Chỉ cần được hai người kia nhìn chúng thì một bước lên mây, huống chi dung mạo của hai người lại đẹp mắt như vậy. Thiên Tuyết nhìn qua ba người Lâm Gia Lạc, Bách Lý Kỳ, Lục Khiếu Thiên thì thấy ba người đều nhìn cô cười rồi nháy mắt, ý nói là ba người rất ngoan không có đi chọc hoa đào. Thấy vậy cô mỉm cười, môi cô cũng mấp máy nói lại, muội cũng vậy, không có chọc hoa đào. Làm ba người thấy vậy cười tươi. Hoa Tình Tình thấy Bách Lý Kỳ không nhìn cô mà lại nhìn Thiên Tuyết vậy thì lại càng tức tối. Khăn tay dưới bàn bị cô vo nát. Chiến Thiên Long, Âu Dương Bảo Ngọc tham kiến Hoàng thượng và Hoàng hậu Thiên Việt Đế Quốc. Hai người đều cúi đầu làm lễ theo tập tục của Thiên Việt Đế Quốc. Đứng dậy đi, năm qua tháng lại hôm nay nhìn hai người ta mới biết mình đã già rồi. Thôi hai người vào chỗ ngồi đi. Hôm nay chủ yếu là vui chơi. Chúng ta không bàn quốc sự. Bách Lý Hoàng cười nói. Nghe vậy hai người cũng cúi đầu chào rồi về chỗ ngồi. Âu Dương Bảo Ngọc là công chúa nên được xếp ngồi trên thiên tuyết. Hai người đẹp nghiêng nước nghiêng thành ngồi gần nhau thì lại làm trung tâm của mọi ánh nhìn của mấy người nam nhân có mặt tại đây. Thiên tuyết quay qua nhìn Âu Dương Bảo Ngọc mỉm cười. Tay giơ ly rượu ra dấu mời. Trong lòng cô cũng thầm đánh giá Âu Dương Bảo Ngọc. Ngực to hơn mình một chút. Eo nhỏ hơn mình một chút. Mông cũng to hơn mình một chút. Hài, dạo này mình ăn nhiều lắm mà sao chỉ toàn bổ vòng hai thôi. Hừ, cũng tại ba người kia rủ mình ăn chơi giết mới mập lên vậy nè. Âu Dương Bảo Ngọc cũng cười giơ ly rượu mời Thiên Tuyết rồi cô âm thầm đánh giá lại Thiên Tuyết. Được bốn người tài giỏi như vậy theo đuổi chắc chắn cũng không phải dạng vừa rồi. Khi cô nghe thấy chuyện của Thiên Tuyết thì cười nói thầm một câu. Ha ha ha, thể loại chuyện mình thích nhất là NP phiên bản thật cổ đại đây. Cách chương.